Nghịch Thế Vũ Thần, chương 97, Thái Cực Thần Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo Thần đem Trương Liêu đỡ lên, đặt tay lên vai hắn mà nói, muốn báo thù không? Muốn, Trương Liêu không chút do dự gật đầu đáp. Tốt, ta cũng là nhìn ngươi làm người không tệ, vì thế mới nguyện ý giúp ngươi, xem ra là không uổng công. Bất quá ngươi đan điền đã phá toái, việc tu luyện sau này e rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vương Hạo Thần khẽ nói. Trương Liêu ánh mắt hơi tối lại, thế nhưng vẫn kiên định nói. Như Vương công tử đã từng nói, đan điền bị phế cũng không phải là không có cách khôi phục. Ta nhất định sẽ không bỏ cuộc, trên thế gian chắc chắn tồn tại linh dược có năng lực giúp ta khôi phục đan điền, ngay từ hôm sau ta sẽ lập tức lên đường tìm kiếm linh dược. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Trương Liêu đã không còn là một con người hiền lành mà nhu nhược như trước, mà trở thành một người tràn đầy quyết tâm và quyết đoán, mặc dù biết muốn tìm ra linh dược khôi phục đan điền là rất khó khăn, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Vương Hạo Thần suy nghĩ một lát, nói, kỳ thực không cần phải rắc rối như vậy. Ở chỗ ta có một bộ pháp có chút kỳ lạ, lại vô cùng khó luyện, ngươi lúc này đan điền đã phá, lại vừa đúng yêu cầu của bộ công pháp này. Nếu như ngươi có đầy đủ nghị lực, nói không chừng có thể tu luyện đến đỉnh phong bộ công pháp này. Trương Liêu vốn dĩ đã quyết tâm ra ngoài mạo hiểm, nay nghe Vương Hạo Thần nói vậy, hai mắt không khỏi lộ ra lửa nóng tinh quang, hỏi. Nếu như ta thành công thì sao? Vương Hạo Thần mỉm cười, đáp. Thành tựu không thể đo lường. Trương Liêu quỳ một chân trên mặt đất nói. Vương công tử, đại ân đại đức của người tại hạ không cách nào báo đáp. Nếu Vương công tử không chê, xin cho tại hạ đi theo làm nô bộc cho người, tại hạ nhất định sẽ phục tùng người cả đời để báo đáp. Vương Hạo Thần không ngờ Trương Liêu lại có ý như vậy, hắn ban đầu kỳ thực là có ý muốn kết giao với một con người hiền lành như Trương Liêu mà thôi, lại không nghĩ tới, đối phương lại muốn trở thành nô bộc của mình. Vương Hạo Thần trầm tư rất lâu mới đáp. Trương Liêu, ta có thể nhận ngươi thành ý thế, nhưng ngươi phải nhớ, ngươi không phải ta nô bộc mà là bằng hữu huynh đệ của ta. Chấm, đa tạ công tử, không, đa tạ chủ nhân. Trương Liêu mừng rỡ, lập tức đối với Vương Hạo Thần không ngừng dập đầu, mặc dù Vương Hạo Thần nói muốn xem hắn là huynh đệ thế nhưng Trương Liêu căn bản không chấp nhận chuyện này, hắn xem bản thân nào có tư cách cùng Vương Hạo Thần làm huynh đệ, có thể làm người hầu hay thậm chí là nô bộc cho đối phương đã là một chuyện rất may mắn. Vương Hạo Thần trong lòng bất đắc dĩ, tên này căn bản không đem lời nói của hắn để trong lòng, hoàn toàn xem bản thân là hắn nô bộc, vậy hắn có thể có cách gì? Vương Hạo Thần muốn truyền cho Trương Liêu một bộ công pháp tên gọi là Thái Cực Thần Công. Thái Cực Thần Công là bộ công pháp rất kỳ lạ, cũng chẳng có cấp bậc, mà người sáng tạo ra bộ công pháp này lại là một kẻ cũng bị phế đan điền giống như Trương Liêu, người này tên là Từ Hà Thượng Nhân. Từ Hà Thượng Nhân khi còn trẻ bị cửu nhân đánh nát đan điền, kinh mạch không thể vận chuyển theo lộ tuyến bình thường, vì thế Từ Hà Thượng Nhân dựa vào bản thân kinh người ngộ tính, sau đó tổng hợp cùng với vô số công pháp vũ kỹ tinh hoa mà hắn từng tham khảo mà sáng tạo ra Thái Cực Thần Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Cực Thần Công xây dựng một lối vận hành nguyên khí hoàn toàn mới, tối đơn giản cho chủ nhân, có thể nói Thái Cực Thần Công là một con đường tu luyện khác với lối tu luyện thông thường. Vì sao nói là tối đơn giản? Bởi vì Thái Cực Thần Công vận hành lộ tuyến cho dù luyện tại đến đại thành, lộ tuyến vận hành nguyên khí cũng chỉ thông qua 9 huyệt đạo trên cơ thể thay vì hàng trăm huyệt đạo giống như những bộ công pháp khác. Thái Cực Thần Công chia làm 3 tầng, tầng đầu tiên chia làm 9 đại cảnh giới, hay còn được gọi là Thái Cực Thần Công cửu trọng thiên. Đột phá một trọng thiên tương ứng với việc mở ra một đại huyệt, đột phá cửu trọng thiên, cửu huyệt đều mở, hình thành thiên địa đại thế, hầu như có thể cùng thiên địa câu thông. Vì sao người không có đan điền chứa nguyên khí vẫn có thể tu luyện? Bởi vì Thái Cực Thần Công không dùng thể nội nguyên khí, mà trực tiếp sử dụng thiên địa linh khí. Đây có thể xem lại điểm đặc biệt nhất của Thái Cực Thần Công, bởi vì từ trước đến nay, tất cả vũ giả hầu như đều có quan niệm rằng muốn tu luyện liền phải đem thiên địa linh khí tinh luyện thành bản thân nguyên khí tế, nhưng Thái Cực Thần Công lại phá vỡ quan niệm này, khiến cho người tu luyện có thể sử dụng thiên địa linh khí mà không cần trải qua việc tinh lọc, còn việc có thể dùng bao nhiêu liền phụ thuộc vào người tu luyện. Không có nguyên khí, làm sao có thể đột phá tu vi? Kỳ thực tu vi của người tu luyện chính là hoàn toàn phụ thuộc vào cảnh giới của Thái Cực Thần Công. Cửu trọng thiên tương ứng với vũ đồ, vũ sĩ, vũ sư, vũ linh, vũ quân, vũ vương, vũ hoàng, vũ tông, vũ tôn cửu đại cảnh giới. Nói một cách khác, mỗi lần khai thông một đại huyệt, tu vi của người tu luyện sẽ trực tiếp đột phá một đại cảnh giới. Vì vậy mới nói, Thái Cực Thần Công kỳ thực chính là một hệ thống tu luyện khác đối với vũ giả. Không chỉ như vậy, Thái Cực Thần Công còn có năng lực đào móc người tu luyện ẩn giấu tiềm năng, tăng cường người tu luyện thiên phú, đem tiềm lực toàn bộ phát huy. Cụ thể, sau khi đột phá đệ ngũ trọng thiên, thân thể và thiên phú của người tu luyện sẽ nhận được tăng phúc cực lớn, khiến cho tiềm lực của người tu luyện bạo tăng, hoàn toàn có thể vượt qua phần lớn thiên tài bình thường. Tổng hợp mà nói, Thái Cực Thần Công không chỉ sáng tạo ra hệ thống tu luyện mới, mà còn có năng lực cải biến tư chất của một người. Bộ công pháp này quả thực vô cùng thần kỳ. Đương nhiên, Thái Cực Thần Công cũng có điểm hạn chế, đó là khi mới bắt đầu tốc độ tu luyện của chủ nhân rất nhanh, thế nhưng chiến lực trong cùng cảnh giới lại tương đối yếu, càng về sau, chiến lực mới từ từ trở nên cường đại, thế nhưng tốc độ luyện lại giảm xuống rất nhiều. Nếu là người có thiên phú không tốt trước khi đột phá đệ ngũ trọng thiên, tại cùng cảnh giới chiến lực hoàn toàn chính là lót đáy tồn tại. Thế nhưng, đối với Trương Liêu mà nói, chút hạn chế này hoàn toàn không tính là gì, hắn vốn là một cái phế nhân, chỉ cần có thể tu luyện trở lại, những thứ khác cần để tâm nhiều như vậy sao? Vương Hạo Thần đem khẩu quyết Thái Cực Thần Công truyền cho Trương Liêu về sau, liền tìm chỗ ở cho đối phương tu luyện, sớm ngày hồi phục tu vi. Hai người rời khỏi nơi này, đi tới khách sạn thuê một căn phòng nằm ngay bên cạnh Vương Hạo Thần gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo Thần bản tâm thực lòng muốn bồi dưỡng Trương Liêu thành cường giả, vì thế không có chút nào keo kiệt lấy ra ba bình linh dịch đưa cho Trương Liêu nói. Lão Trương, đây là thiên nguyên chân dịch có năng lực phần nào cải tạo tư chất tăng cường thiên phú, đối với ngươi có lẽ có trợ giúp rất lớn. Thiên nguyên chân dịch chính là Vương Hạo Thần từ trong xích diệm thiên hồ bảo khố lấy được, giá trị có thể so sánh với tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm đan dược, vì thế cũng chỉ có ba bình như vậy, lúc này toàn bộ đưa cho Trương Liêu. Trương Liêu hai tay run run tiếp nhận thiên nguyên chân dịch, hắn không ngờ, đời này của mình lại có thể tiếp xúc với thứ đồ quý giá như vậy, tất cả đều là chủ nhân ban cho hắn. Trương Liêu biết rõ thiên phú của mình không được tốt, nếu như có thể phục dụng ba bình thiên nguyên chân dịch này, thiên phú của mình chắc chắn sẽ được tăng cường đáng kể. Vương Hạo Thần ngẫm nghĩ một chút, lại lấy ra giấy bút chép xuống phương pháp tu luyện của mấy bộ vũ kỹ, giao cho Trương Liêu, nói. Một người tu luyện không thể chỉ cần công pháp, còn cần tu luyện vũ kỹ mới có thể trở nên cường đại. Đây là pháp môn tu luyện của Thái Cực Quyền, Thái Cực Quyền, Thái Cực Chân Võ Quyết, những môn vũ kỹ này đều do Từ Hà Thượng Nhân sáng tạo để phối hợp với Thái Cực Thần Công, nhằm khắc phục điểm yếu về mặt chiến lực của người tu luyện. Người cố gắng tu luyện cho tốt, nếu như cần tài nguyên tu luyện liền nói cho ta. Trương Liêu cung kính tiếp nhận pháp môn tu luyện mấy bộ vũ kỹ, sau đó lại chắp tay cảm kích nói. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, lão Trương nhất định sẽ dốc hết sức tu luyện, tuyệt đối sẽ không phụ lòng chủ nhân. Hắn trong lòng đã âm thầm phát thệ, Vương Hạo Thần đối với hắn có ân tái tạo, cả đời này, hắn nhất định phải phụng sự Vương Hạo Thần cả đời, cho dù trở thành đao kiếm trong tay đối phương cũng không hối tiếc. Vương Hạo Thần cười cười vỗ vai Trương Liêu, người sau coi bản thân là người hầu của hắn, quan hệ của hai người trên danh nghĩa kỳ thực cũng là như vậy, thế nhưng hắn căn bản không xem đối phương là nô bộc mà là huynh đệ bằng hữu của mình, nếu không, hắn sao có thể tùy tiện truyền cho đối phương nhiều công pháp, vũ kỹ quý giá như vậy. Cách Trương.